Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 6. Hắn như thế nào uy hiếp ngươi? Hắn cho ta chụp hình nốt, uy hiếp ta nếu như ta không nghe hắn. Hắn liền phải đem những hình này phát đến trên mạng đi. Vậy ta liền xong rồi. Hắn để ngươi đáp ứng hắn điều kiện gì? Hắn để cho ta cùng hắn bảo trì quan hệ, cho nên ngươi ngày hôm sau liền đi nhà hắn tìm hắn. Phải, chi sao, xảy ra chuyện gì? Hắn lại đối ta như thế. Hắn chính là cái xúc sinh. Emily hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho nên ngươi trong cơn tức giận, thừa dịp bất ngờ, liền dùng giày cao gót đem hắn đánh chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sát người về sau, người đem thi thể của hắn dùng vải nhựa quấn quanh, giấu ở phòng ngủ trong thùng giường, vụng trộm rời đi Chu Nguyên Lượng chung cư, không có đối với bất kỳ người nào lộ ra chuyện này. Chu Nguyên Lượng là ngươi giết không sai đi, ta không giết người, Emily lớn tiếng phủ nhận, bởi vì quá kích động ra mặt không được co rúm, không phải ngươi là ai đâu. Lúc ấy gian phòng bên trong ngoại trừ Chu Nguyên Lượng ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn có những người khác sao? Giết chết Chu Nguyên Lượng hung khí chính là một đôi giày cao gót. Con kia giày có phải hay không là ngươi? Giày là của ta, động lòng người không phải ta giết. Ngươi có giết người động cơ, có giết người năng lực cùng điều kiện, không phải ngươi còn có thể là ai? Còn, lúc ấy còn có một người. Emily hoàn toàn bất đắc dĩ nói, một cái gì người, một cái nam nhân, nhưng là ta lúc ấy bị bịt mắt nhìn không thấy hắn dáng dấp ra sao. Ta nghe được hắn cùng Chu Nguyên Lượng nói chuyện, biết hắn là một cái nam nhân, La Viêm Lân nhìn một chút Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Emily đột nhiên nói ra người này, cùng bản án lại có quan hệ gì? Hắn cùng Chu Nguyên Lượng nói cái gì? Hắn nói ta dung mạo xinh đẹp, mặc dù so ra kém Khô Lâu tiểu thư, cũng có thể chơi đùa. Sau đó hắn liền cùng Chu Nguyên Lượng cùng một chỗ. Emily đỏ mặt nói, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng là nàng lại làm cho ba cái nhân viên cảnh sát trong lòng chấn động. Lục Tiểu Đường lập tức hỏi, hắn nói dung mạo ngươi so ra kém Vương Thi Kỳ, ngươi chính tay nghe hắn nói. Emily gật gật đầu, hắn không nói nhiều, nhưng là nói chuyện rất chậm, ta đều có thể nghe rõ ràng. Lục Tiểu Đường nhìn một chút La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chỗ. Cái này nam nhân nói như vậy liền mang ý nghĩa hắn gặp qua Khô Lâu tiểu thư bản nhân. Hắn cùng Vương Thi Kỳ là quan hệ như thế nào? Hắn là thế nào nhìn thấy bản thân nàng? Tại hỏi thăm Emily thời điểm, có một cái vấn đề mấu chốt La Viêm Lân vẫn luôn giữ lại không nói. Đó chính là Tinh Ban. Mộ Dung Vũ Xuyên tại Chu Nguyên Lượng bắt cóc Emily cũng cường bảo nàng hai cái hiện trường đều phát hiện không cách nào kiểm tra ra DNA Tinh Ban. Đi qua kiểm tra. Những này tinh trùng cũng không phải là Chu Nguyên Lượng. Thông qua hỏi thăm Emily, nàng nhắc đến tại Chu Nguyên Lượng nhà nghe được một nam nhân khác tiếng nói. Cái này vừa vặn cùng La Viêm Lân suy đoán của bọn hắn ăn khớp nhau. Về sau lại chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên Lượng đến cùng là chết như thế nào? La Viêm Lân hỏi Emily. Emily tựa hồ còn đắm chìm trong lúc ấy thống khổ trong hồi ức. Ôm thật chặt mình, giống lạnh thẳng phát run, nghe được La Viêm Lân hỏi nàng, mới giật mình bừng tỉnh, nói ra, bọn hắn khi dễ ta xong, còn đem ta trói lại, còn mắt bịt, ta lúc ấy rất lo lắng bọn hắn sẽ giết ta. Ta cũng không biết đợi bao lâu thời gian, giống như bọn hắn phát sinh cãi lộn, nhưng bọn hắn tại mặt khác gian phòng bên trong, ta nghe không rõ ràng. Sau đó có nghe được có người ra ra vào vào, còn giống như chuyển ngăn tủ vẫn là làm gì. Bận rộn thời gian rất lâu, Về sau có người đi đến bên cạnh ta hỏi ta sợ hãi không sợ. Cái thanh âm kia không phải Chu Nguyên Lượng, chính là cái kia nam nhân xa lạ. Hắn đối ngươi làm cái gì? La Viêm Lân hỏi, hắn cho ta cởi bỏ dây thừng. Hắn thả ngươi? Cũng không phải, hắn chỉ cởi bỏ sợi dây thừng trên tay của ta. Ta chân còn bị cột. Hắn cũng không có cho ta cởi bỏ trong mắt. Hắn nói với ta, hắn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.